Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng văn án. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, ăn tẫn đau khổ đào mộ chưa từng có nghĩ tới. Hắn nhân sinh kỳ thật lấy sai rồi kịch bản. 18 năm trước, hai đứa nhỏ đồng thời sinh ra, lại nhân viên y tế sơ sẩy lầm hàng hiệu. Vốn nên sinh với hào môn đào mộ bị đưa vào cô nhi viện. 18 năm sau, sai lầm bị phát hiện, đào mộ nguyên bản cho rằng hết thảy có thể trở về quỹ đạo. Nhưng mà, vốn nên là thân nhân cha mẹ huynh trưởng ghét bỏ hắn tâm cơ quá sâu. Người yêu bằng hữu cũng đều di tình biệt luyến, đại chịu kích thích đào mộ hoàn toàn hắc hóa, cuối cùng trở thành mỗi người chán ghét ác độc pháo hôi. Chúng bạn xa lánh, nhảy lầu tự sát, lại lần nữa trọng sinh. Đào mộ ngạc nhiên phát hiện hắn cư nhiên sống ở một quyển sách. Thư trung nam chủ, chính là một cái khác bị ôm sai ngốc bạch ngọt, mà hắn, chẳng qua là ngốc bạch ngọt ngọt sủng trong cuộc đời gặp được ác độc pháo hôi. Đào mộ, đi mẹ nó cốt truyện, đi mẹ nó kịch bản, đời này lão tử không phụng bồi. Nói ngắn lại, đây là một cái đại chịu kích thích pháo hôi trọng sinh về sau. Không hề ủy khuất chính mình lấy lòng bất luận kẻ nào. Muốn dựa vào chính mình chế tạo giải trí đế quốc phủng chính mình thượng vị cầu huyết chuyện xưa. Hữu nghị nhắc nhở, 1. Thế giới giả tưởng song song vị diện chỉ do hư cấu 2. Toàn văn tô nam chủ, còn sẽ đại giải cầu huyết giải cầu huyết giải cầu huyết. Chuyện quan trọng nói 3 lần 3. Khả năng sẽ có thiểu ngược di tình, ngắn ngủi ngược là vì càng tốt tô gạch dưới, Z, gạch dưới 4, như cũ chỉ cần tình tiết toan sảng không cần logic chỉ số thông minh 5. Bổn văn không phải thương chiến văn, cũng không phải hiện thực hướng văn, sở hữu đa tình tiết đều là vì tô nam chủ phục vụ ngoa ngoa 6. Tác giả thả bay tự mình, thật sự không chuẩn bị làm người, cho nên thật sự đặc biệt cầu huyết. Lại lần nữa nhắc nhở, tác, hào môn thế gia trời xui đất khiến giới giải trí trọng sinh vai chính. Đào mộ vai phụ, lệ khiếu hằng cái khác, giới giải trí, thương chiến nhận xét tác phẩm, trọng sinh sau, đào mộ ngạc nhiên phát hiện chính mình cư nhiên là một quyển cầu huyết tiểu thuyết ác độc pháo hôi. Tiểu thuyết nam chính chính là hắn nhất không quen nhìn cái kia chiếm trước hắn cha mẹ người nhà. Tu hú chiếm tổ còn có thể sống ngây thơ hồn nhiên. Bị mọi người phủng trong lòng bàn tay ngốc bạch ngọt, mà hắn tồn tại ý nghĩa, chính là vì thúc đẩy cốt truyện phát triển hết sức não tàn khả năng sự. Cuối cùng chúng bạn xa lánh tuyệt vọng tự sát, trọng sinh về sau, nỗ lực thoát ly pháo hôi hàng trí quang hoàn đào mộ quyết định chân ái sinh mệnh. Rời xa cốt truyện, nhưng mà theo cốt truyện phát triển, đào mộ ý thức được sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Bổn văn hành văn lưu sướng, bàn tay vàng thô tráng, ở tiểu ngược di tình cơ sở thượng, kéo dài tác giả nhất quán sảng văn thăng cấp lưu phong cách. Não động mở rộng ra lựa chọn một cái chỉ số thông minh bình thường pháo hôi ở thoát ly cốt truyện. Hàng trí quang hoàn sau, như thế nào cùng nguyên cốt truyện nam chủ quang hoàn tiến hành đối kháng chuyện xưa. Văn chương tận sức với ở tạt máu cho cơ sở thượng không ngừng xoay ngược lại sái xuất tân ý. Đáng giá chờ mong, chương 1 2018 năm 7 nguyệt 7 ngày. Buổi sáng 10 giờ 28 phân, Hỗ Thành Dục Thịnh Đại khách sạn, đào mộ chân đạp lên sân thượng bên cạnh, ngày mùa hè nắng hè chói chang, kình phong phần phật. Hơi hơi cúi đầu, liền có thể nhìn đến bị xi măng cốt thép cắt thành thị trung gian. Một cái từ màu đỏ siêu chạy tạo thành màu đỏ trường long. Theo uốn lượn đường phố chậm rãi tới gần khách sạn, đào mộ bình tĩnh nhìn chăm chú đoàn xe, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu những cái đó lạnh băng màu đỏ sắt lá. Nhìn đến ngồi ở hôn trong xe Thẩm Dục cùng người nhà họ Thẩm Mần Ni trong túi di động vẫn luôn ở ồn. Ào không ngừng, đào mộ mặt vô biểu tình mà chuyển được điện thoại. Đại Mao mang theo tiếng khóc cầu xin theo ống nghe truyền đến. Mộ ca ta cầu ngươi, chúng ta có thể hay không lại suy xét một chút, ngươi đừng như vậy xúc động a. Ta không xúc động, đào mộ cúi đầu, dưới chân chúng sinh toàn như con kiến, bên tai tiếng gió liệt liệt, loáng thoáng có thể nhìn đến lâu phía dưới bố trí tốt hôn lễ hiện trường cùng chen chúc đám người. Ta là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Đào Mộ Thực xác định mở miệng. Hắn có chút nghiền ngẫm cong cong khóe miệng, người nói người nhà họ Thẩm nhìn đến ta thi thể sau. Sẽ là cái gì biểu tình? Hắn thật sự rất tò mò, vì giữ gìn thẩm dục như vậy cái người ngoài, không tiếp đối hắn cái này thân sinh nhi tử lạnh nhạt tương đối ngang ngược chỉ trích người nhà họ. Thẩm, đang xem đến hắn huyết nhục mơ hồ thi cốt khi, có thể hay không hối hận đem hắn đuổi ra Thẩm ra. Mộ ca, bên tai truyền đến đại mao không tán đồng cầu xin, Đào Mộ mắt điếc tai ngơ, ngoặc kép, lại nói tiếp, còn phải đa tạ ngươi cho ta mật báo. Nếu không phải ngươi, ta thật đúng là bị Trác Nghiêm kia vương bát đàn cấp hố. Ta cũng thật là buồn bực, Thẩm dục cái kia tiểu bài kiểm rốt của có cái gì hảo. Một cái hai cái thấy hắn đều cùng quỷ mê tâm hồn dường như. Ngươi nói Trác Nghiêm cùng ta cũng có 3-4 năm đi. Lúc trước vì lấy lòng ta, cũng không thiếu cấp Thẩm dục ngáng chân, như thế nào lúc này liền bỗng nhiên đối kia tiểu bài kiểm nhất vãng tình thâm lên. Còn dám ở ta trước mặt chơi vô gian đạo. Mộ ca, bất quá như vậy cũng hảo. Tóm lại làm ta biết cái này bệnh tâm thần thế giới cũng không có gì hảo lưu luyến. Đào Mộ khẽ cười. Một tiếng, thật sự tưởng không rõ. Vì cái gì hắn để ý mọi người. Cuối cùng đều sẽ yêu Thẩm dục cái kia tu hú chiếm tổ gia hòa. Như thế nào liền không có gì hảo lưu luyến. Mộ ca ngươi có tiền có năng lực còn lớn lên như vậy soái. Trên đời này có bó lớn người tốt chờ ngươi. Ngươi hà tất vì như vậy một viên lạn tụ treo cổ. Trong điện thoại truyền đến đại mao tận tình khuyên bảo cầu xin. Thật sự tưởng không rõ Đào Mộ vì cái gì sẽ đi đến hôm nay này một bước. Ngươi rốt cuộc ở đâu? Đừng náo loạn được không? Đừng náo loạn, Đào Mộ cười nhạo, vương dã. Ngươi có phải hay không cũng phiền ta, cũng cảm thấy ta không nên cùng Thẩm dục tránh, chính là dựa vào cái gì, nói đến cùng hắn mới là Thẩm gia nhi tử, Thẩm dục có được hết thảy vốn dĩ nên thuộc về hắn. Hắn chỉ là tưởng đoạt lại chính mình đồ vật, làm Thẩm dục cái kia cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử cũng nếm thử hắn chịu quá khuất nhục tao. Ngộ cực khổ, như thế nào liền thành tội ác tài trời. Vương Dã sửng sốt, nhiều năm như vậy, Đào Mộ chưa từng có ở lén nói chuyện phiếm khi kêu lên hắn đại danh. Vương Dã trong lòng dâng lên nồng đậm bất an. Ta không có, Đào Mộ ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi biết ta sẽ không chán ghét ngươi. Ta đời này đều sẽ không chán ghét ngươi. Hai ta là hảo huynh đệ, bao gồm Tiểu Béo, Phùng Viễn, chúng ta mọi người, trước nay đều là đứng ở ngươi bên này, cũng là. Đào Mộ nguyện ý tin tưởng Vương Dã nói, đáng tiếc thích người của hắn cũng không có gì kết cục tốt. Có lẽ người nhà họ Thẩm nói rất đúng, hắn Đào Mộ chính là cái tai tinh, cách hắn càng gần liền càng xui xẻo. Ngoặc kép, Trác Nghiêm muốn hãm hại ta đầu tư, bị ta tương kế tựu kế, hiện tại đầu tư bồi hơn 1 tỷ ngược lại là hắn. Đúng rồi, trước khi đi ta còn chiếu hắn mệnh căn tử đạp một chân. Phòng chừng hắn nửa đời sau đều phải ngốc tại trong nhà lao đương thái giá mân ni ngươi nhớ rõ đến. Lúc đó chuẩn bị một chút, làm Trác Nghiêm cùng Tiểu Viễn ngốc một cái ngục giam, cũng coi như là ta giúp Tiểu Béo báo thù. Đào Mộ khẽ cười một tiếng, ngửa đầu nhìn nắng hè chói chang mặt trời chói chang. Hôm nay thái dương cũng rất lớn, đặc biệt giống hắn năm đó biết được chính mình mới là Thẩm gia nhi tử cái kia mặt trời rực rỡ thiên. Ta tài khoản còn dư lại 4.000 vạn, trong đó 1.000 vạn giúp ta đánh tới cô nhi viện tài khoản thượng. Mặt khác 1.000 vạn, còn có ta ở đây hỗ thành kia mấy bộ bất động sản. Chờ Phùng Viễn từ trong nhà lao ra tới khi, giúp ta giao cho hắn, nói với hắn, là ta cái này đương ca thực xin lỗi hắn, còn dư lại 2.000 vạn, chính ngươi lưu lại đi. Tiền không nhiều lắm, liền tính là đương huynh đệ một chút tâm ý. Rốt cuộc ngươi công ty vừa mới khởi bước, ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Còn có, Tiểu Béo cùng viện trưởng Mô ta đều tu qua. ngươi nhớ rõ mỗi năm thanh minh cho bọn hắn thượng mấy chú hương. Đào Mộ, điện thoại bên kia Vương Giã quả thực muốn chọc giận điên rồi. Ngươi rốt cuộc ở đâu? Ngươi mẹ nó đừng cùng ta nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Ta không muốn nghe, ta hiện tại liền muốn biết ngươi rốt cuộc ở đâu. Đại Mao, Đào Mộ đánh gãy Vương Giã nói. Nếu còn đem ta đương huynh đệ, phải hảo hảo nghe ta di ngôn. Ta tồn tại thời điểm không ai để ý. Không ngờ sau khi chết cũng không vui. Ngươi nhớ kỹ, ta đời này, nếu tồn tại thời điểm không bị thẩm gia thừa nhận, đã chết cũng không cần thiết nhập thẩm gia mồ. Liền ở tiểu béo cùng viện trưởng bên cạnh cho ta lập ngồi mộ mới đi. Mộ địa ta chính mình đều lấy lòng, Đào Mộ. Nghe được Đào Mộ này phiên di ngôn, tức muốn hộc máu Vương Giã quả thực muốn bắt cuồng. Ngươi đừng để tâm vào chuyện vụn vặt được không? Ai nói không ai để ý ngươi? Ai nói không ai thừa nhận ngươi? Kỳ thật ngươi căn bản không biết, người nhà họ Thẩm cùng Thẩm Dục đều thực để ý ngươi. Ngươi không phải vẫn luôn đều rất tò mò ta như thế nào phát hiện Trác Nghiêm phản bội ngươi sao? Ta đây nói cho ngươi, chính là Thẩm Dục chính miệng nói cho ta, Đào Mộ nghe vậy ngẩn ra. Điện thoại kia đầu truyền đến Đại Mao thanh âm, ngoặc kép, Thẩm Dục nói Trác Nghiêm nổi điên giống nhau quấn lấy hắn. Còn nói cái gì sẽ làm ngươi đã chịu trừng phạt ăn nói khùng điên. Thẩm Dục lo lắng ngươi xảy ra chuyện, mới lặng lẽ cho ta biết nhắc nhở ngươi. Hắn sợ ngươi sinh khí, còn nghiêm khắc dặn dò chúng ta không cần nói cho ngươi. Hơn nữa liền ở chúng ta làm Trác Nghiêm thời điểm, cũng là Thẩm gia liên hợp Thẩm Dục bằng hữu cùng nhau cấp Trác Nghiêm đào hố. Nơi nơi cho hắn thêm phiền, làm hắn không có tinh lực lưu ý chúng ta hành động. Nói cách khác, Đào Mộ có thể thành công phản kích Trác Nghiêm vị này bên gối người. Thẩm Dục cùng hắn kẻ ái mộ, còn có đã đem hắn đá ra Thẩm gia người nhà họ Thẩm thế nhưng công không thể không. Ha ha ha ha ha, Đào Mộ bụng mặt cười to ra tiếng. Cái này Thẩm Dục, quả nhiên vẫn là như vậy một bức nơi nơi thi ân không cầu báo thánh mẫu bộ dáng. Chính là hắn Đào Mộ lại dựa vào cái gì thế nào cũng phải thừa nhận Thẩm Dục ân tình. Ngươi cũng cảm thấy ta nên nhận tình của hắn. Đào Mộ đứng ở trên sân thượng cuồng loạn giống giận. Nhưng các ngươi đều đừng quên, nếu không phải hắn Thẩm Dục tu hú chiếm tổ, ta Đào Mộ căn bản là sẽ không có hôm nay. Là hắn chiếm ta mệnh. Hắn thiếu ta, còn có người nhà họ Thẩm, nếu xem thường ta vì cái gì còn muốn xen vào chuyện của ta. Liền bởi vì Thẩm Dục cầu bọn họ ra tay sao? Bọn họ có phải hay không thật sự đã quên ai mới là bọn họ thân nhi tử? Một trận cuồng phong thổi qua sân thượng, Đào Mộ trái tim chợt căng thẳng, đau đều phải hít thở không thông. Ngươi nói đúng, ta chính là để tâm vào chuyện vụn vặt, ta chính là không nghĩ ra. Dựa vào cái gì các ngươi đều thích Thẩm Dục, dựa vào cái gì ta liền phải thay thế Thẩm Dục chịu như vậy nhiều tra tấn. Dựa vào cái gì Thẩm Dục làm cái gì đều đúng ta làm cái gì đều là sai. Ta rốt cuộc nào điểm không bằng hắn. Đào Mộ nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là ở rít gào phát tiết. Đào Mộ, đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Đào Mộ dùng sức đưa điện thoại di động vứt ra đi. Hai mắt đỏ đậm nhìn xuống dưới lầu, đi phía trước một mại. Hắn cả đời này, kỳ thật quá thực hồ đồ, vốn nên là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra đại thiếu gia. Lại bởi vì bệnh viện sơ sẩy bị người ôm sai, bị ăn không hết khổ dưỡng mẫu vứt bỏ ở cho thuê phòng. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, thật vất vả nhận tổ quy tông, người nhà họ Thẩm lại đối hắn mọi cách ghét bỏ. Ngay cả nói cái luyến ái, Trác Nghiêm kia vương bát đàn cũng có thể di tình biệt luyến. Tất cả mọi người oán trách hắn tính cách quá quật để tâm vào chuyện vụn vặt không làm cho người thích, nói hắn nhìn không thấu, thua không nổi, bỏ không được, quên không xong, nhưng cố tình tất cả mọi người đã quên. Hắn nhìn không thấu, là mệnh, thua không nổi, vận, luyến tiếc, là huyết mạch thân tình. Không bỏ xuống được, là hắn vốn nên có được hết thảy. Từ màu đỏ siêu chạy tạo thành hôn lễ đoàn xe chậm rãi ngừng ở khách sạn cổng lớn. ở hai bên thân hữu cập truyền thông phóng viên cùng đại lượng fan vây quanh Hạ. Vừa mới thu hoạch ảnh đế vòng nguyệt quế hoa Hạ một đường siêu sao. Thẩm thị tập đoàn con nuôi Thẩm Dục cùng hắn đồng tính bạn lữ. Quốc tế tam kim ảnh đế Nghiêm Thịnh cười đi xuống hôn xe. Ở thật dài thảm đỏ trước cầm tay đứng yên. Vẫn luôn chờ ở khách sạn bên ngoài truyền thông phóng viên cùng các fan không màng bảo tiêu cản lại. Ùa lên, đèn flash đem trước mắt chiếu rọi thành một mảnh màu ngân bạch hải dương. Có thể so với thảm đỏ tú hôn lễ hiện trường. Các fan tuyên truyền giác ngộ tiếng thét chói tai cơ hồ xuyên có thể thấu trời cao thẳng tới cửu. Tiêu, Thẩm Dục, chúng ta ái ngươi, nhất định phải hạnh phúc a. Thẩm Dục ngươi đáng giá tốt nhất hết thảy. Nghiêm Thịnh ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố nhà của chúng ta Vương Tử Điện Hạ. Ngoặc kép, ở sở hữu bạn bè thân thích cùng các fan chân thành tha thiết chúc phúc hạ. Tinh xảo yêu nhã cao quý như đồng thoại trung tiểu vương tử tân tấn ảnh đế cười tủm tỉm vãn trụ bạn. Lữ cánh tay, ngưỡng mặt tươi sáng cười. Cùng lúc đó, tuấn Mỹ thành thục Nghiêm Thịnh cũng cúi đầu, ôn nhu sủng nịch nhìn chính mình nhất sinh yêu nhất. Hai người nhìn nhau cười bộ dáng bị truyền thông phóng viên trân trọng chụp được tới. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Một màn này đem ở sau này mấy ngày vẫn luôn treo ở quốc nội mục giải trí đầu bản đầu đề. Nhưng mà, liền ở hai vị tân nhân ở tân bằng bạn tốt cùng sở hữu các fan vây quanh hạ chậm rãi đi lên thảm đỏ. Thời điểm, một tiếng vang lớn đánh vỡ trước mắt hạnh phúc ngọt ngào bầu không khí. Hết chương.